Chương 2. Thống kê xã hội. 2.1. Giới thiệu bài toán. Như trong ví dụ 1.15 hoặc ví dụ 3, phụ lục 1, chúng ta đã xét biến ngẫu nhiên chỉ số IQ, ký hiệu là X. Nếu ta biết biến ngẫu nhiên X có phân phối N mở ngoặc đơn 85.25 đóng ngoặc đơn, thì theo các kết quả cơ bản của lý thuyết xác suất như đã giới thiệu ở chương 1 hoặc ở phụ lục 1, chúng ta có thể tính được các tỷ lệ học sinh có chỉ số IQ thuộc vào một khoảng hoặc bán khoảng nào đó, vân vân. Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta biết biến ngẫu nhiên chỉ số IQ X có phân phối chuẩn với tham số 85 và 25? Lý thuyết xác suất không trả lời được câu hỏi này và lẩn tránh nó. Trong bài toán xác suất, nó được phát biểu dưới dạng giả thiết đã cho. Thống kê toán học sẽ giải quyết và trả lời câu hỏi trên. Có thể nói, thống kê xã hội thực chất là những kết quả đơn giản của thống kê ứng dụng. Mở ngoặc đơn, một phần của thống kê toán học, đóng ngoặc đơn, được dùng trong nghiên cứu xã hội. Giả sử ta cần nghiên cứu một đặc trưng xã hội nào đó, ta biết đó là một biến ngẫu nhiên. Theo kết quả của phần xác suất, khi đề cập đến biến ngẫu nhiên, chúng ta biết rằng quy luật phân phối xác suất của nó sẽ cho thông tin đầy đủ nhất về biến ngẫu nhiên này và chúng ta cố gắng tìm chúng. Sau quy luật phân phối xác suất, thì các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên sẽ cho ta một phần thông tin quan trọng. Ở mức độ của giáo trình thống kê xã hội học này, chúng ta không thể có câu trả lời về phân phối xác suất, mà chỉ có thể tìm câu trả lời cho các số đặc trưng, chính xác hơn là tìm câu trả lời cho hai loại đại lượng quen thuộc và được sử dụng rộng rãi là giá trị trung bình và tỷ lệ. Tìm tỷ lệ và tính giá trị trung bình là hai bài toán quen thuộc mà chúng ta đã biết khi học ở tiểu học và trung học cơ sở. Đó là tình huống tính tỷ lệ, tính giá trị trung bình khi thông tin mà chúng ta có là đầy đủ. Giá trị tỷ lệ và trung bình mà chúng ta tính được là giá trị tỷ lệ thực, giá trị trung bình thực của nó. Còn trong giáo trình này, giá trị trung bình thực ký hiệu là EX hoặc mu tỷ lệ thực hay giá trị xác suất thực ký hiệu P mở ngoặc đơn, X thuộc A đóng ngoặc đơn hoặc P nhỏ là chưa biết và đang cần tìm câu trả lời. Theo bạn, liệu câu trả lời của chúng ta có giống như câu trả lời ở tình huống có thông tin đầy đủ? Để có câu trả lời, chúng ta phải thu thập thông tin về biến ngẫu nhiên X mà ta đang xét. Nhưng thông tin ta cố gắng thu thập được sẽ không phải là thông tin đầy đủ, mà chỉ là thông tin mẫu đại diện. Đó là thông tin duy nhất mà chúng ta dựa vào để phân tích, xử lý và rút ra kết luận. Vì vậy, đòi hỏi thông tin đó phải đại diện trung thực và khách quan cho tập giá trị mà biến ngẫu nhiên X nhận. Để đạt được điều đó, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về lý thuyết mẫu. 2.2. Lý thuyết mẫu. 2.2.1. Một vài phương pháp lấy mẫu đơn giản. Các quan sát độc lập hay các phép thử độc lập. Các quan sát, mở ngoặc đơn, phép thử, đóng ngoặc đơn được tiến hành một cách độc lập với nhau. Kết quả của quan sát, mở ngoặc đơn, phép thử, đóng ngoặc đơn này không phụ thuộc vào kết quả của quan sát, mở ngoặc đơn, phép thử, đóng ngoặc đơn khác và cũng không ảnh hưởng đến khả năng xảy ra kết quả của quan sát, mở ngoặc đơn, phép thử, đóng ngoặc đơn khác. Các phép thử lập là các phép thử được tiến hành trong các điều kiện hoàn toàn như nhau. Lấy mẫu ngẫu nhiên có hoàn lại, rút ngẫu nhiên từ một tập nào đó ra một phần tử, ghi lại các số đặc trưng cần thiết từ phần tử đó. Sau đó trả nó lại tập ban đầu trước khi rút tiếp ngẫu nhiên lần sau. Lấy mẫu ngẫu nhiên không hoàn lại, tương tự như trên, chỉ khác ở chỗ các phần tử được rút ra sẽ không trả lại tập ban đầu. Ví dụ 2.1. 5 xạ thủ, mỗi người bắn một viên vào bia, đó là 5 phép thử hoặc 5 quan sát độc lập. Một xạ thủ bắn 5 viên vào bia, đó là 5 phép thử lập và cũng là 5 phép thử độc lập. Quay giải nhất của sổ số gồm 5 chữ số bằng cách dùng một bộ số, một bàn quay và quay 5 lần, đó là lấy mẫu có hoàn lại 5 lần. Kiểm tra một số hộp sữa để đánh giá chất lượng của lô sữa. Những hộp được lấy ngẫu nhiên ra để kiểm tra chính là lấy mẫu không hoàn lại. Lấy mẫu là một vấn đề rất quan trọng và phong phú trong nghiên cứu thống kê. Ngoài các phương pháp lấy mẫu chung dùng trong khoa học thống kê, đối với mỗi lĩnh vực riêng biệt như nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh học, địa chất, xã hội học, v.v., lại có những phương pháp lấy mẫu mang tính đặc thù riêng. Giáo trình này giới thiệu phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu xã hội học. Có thể khái quát các phương pháp thu thập thông tin trong xã hội bằng sơ đồ sau. Các bạn có sơ đồ, phương pháp thu thập thông tin, có hai mũi tên, trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp, có hai phương pháp, qua xử sự bằng lời, phương pháp phỏng vấn. Qua hành vi, phương pháp quan sát. Gián tiếp, qua văn bản, phương pháp phân tích tư liệu. Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin chủ yếu, thông qua các câu hỏi có mục đích và trả lời của các cá nhân, chọn lọc. Người ta thu thập thông tin về các hiện tượng xã hội bằng các hình thức phỏng vấn khác nhau. Trong một thời gian tương đối ngắn, người ta có thể thu một lượng thông tin lớn về đối tượng nghiên cứu. Hình thức phỏng vấn chính là phỏng vấn miệng. Điều tra viên tiếp xúc trực tiếp với người được phỏng vấn và thông tin được thu thập bằng lời. Nếu việc trả lời được thực hiện bằng cách điền vào một bản câu hỏi in sẵn thì được gọi là phỏng vấn viết. Phỏng vấn có thể hiệu quả hơn nếu được kết hợp với các phương pháp khác như quan sát, thí nghiệm hoặc thảo luận. Điều tra bằng phỏng vấn có hai phần chính: cách lập bản câu hỏi và kỹ thuật viên điều tra. Cả hai phần đều đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin thu thập được. Bản câu hỏi cần được xây dựng sao cho đầy đủ, hợp lý, logic và phù hợp tâm lý. Ở một số nước, người ta xây dựng những thư viện mẫu về các câu hỏi điển hình cho các đối tượng khác nhau và cho những nội dung khác nhau. Trong khi đó, kỹ thuật viên điều tra đòi hỏi có nghiệp vụ thống kê và xã hội học, có kỹ thuật tâm lý thực hành, có năng khiếu về giao tiếp với nhiều loại đối tượng. Nhưng đối tượng điều tra trong xã hội học quá lớn, chúng ta không có đủ điều kiện về thời gian, tài chính để điều tra mọi đối tượng. Vì vậy, vấn đề đặt ra là chọn những đối tượng nào để điều tra và cách chọn ra sao. Đó chính là vấn đề chọn mẫu trong điều tra xã hội học. Có 3 cách chọn mẫu như sau: chọn mẫu với xác suất đều, chọn mẫu với xác suất không đều, chọn mẫu theo nhóm trội. Chọn mẫu với xác suất đều, ứng với mỗi đơn vị điều tra có một hay nhiều tiêu thức điều tra. Người ta thường phân loại các tiêu thức điều tra và giải quyết các vấn đề chọn mẫu theo hai cách sau: tiêu thức về kết cấu xã hội của các cá nhân thuộc tổng thể điều tra như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa vị, trình độ văn hóa, v.v. được chọn làm tiêu thức chọn mẫu. Người ta chọn mẫu sao cho cơ cấu theo các tiêu thức này tính trên mẫu chọn, trùng với cơ cấu của chúng đã biết trên tổng thể. Tiêu thức về các đặc tính riêng cần điều tra được chọn làm tiêu thức chọn mẫu. Tính đại diện của mẫu thể hiện ở chỗ tiêu thức điều tra đo lường trên mẫu có thể suy rộng cho tổng thể, cũng như phân phối của nó trên mẫu có thể suy ra phân phối của tiêu thức đó trên tổng thể với độ tin cậy nào đó. Mẫu đại diện là hình ảnh thu nhỏ của tổng thể chung một cách tương đối trung thực. Chọn mẫu với xác suất không đều. Trên các lĩnh vực xã hội, sự không đồng đều về quy mô của hiện tượng là phổ biến. Do đó, việc thu thập thông tin dựa vào các mẫu đồng loạt sẽ hạn chế tính đại diện. Chẳng hạn, các hiện tượng xã hội, văn hóa, tinh thần không xuất hiện đồng đều trong thời gian mà thường rộ lên ở một số thời điểm nhất định. Chọn mẫu theo thời gian với xác suất không đều tùy theo quy mô xuất hiện các hiện tượng cho các mẫu đại diện tốt hơn các mẫu chọn theo xác suất đều. Ví dụ, hiện tượng mê tín dị đoan tập trung vào dịp lễ hội, vào nơi có lễ hội. Những người nhiễm HIV tập trung ở những gái mại dâm, người tiêm chích ma túy, v.v. Chẳng hạn, việc chọn hộ gia đình ở thành phố có thể thực hiện theo hai cách sau: chọn mẫu theo hệ thống quản lý hành chính gồm các cấp, quận, phường, tổ dân phố, hộ gia đình. Nếu việc phân chia các đơn vị hành chính tương đối đều về số dân, thì mẫu nhiều cấp với xác suất đều là hợp lý. Chọn mẫu theo kết cấu tự nhiên của cư dân thành phố gồm 3 cấp: các đường phố, các số nhà, các hộ gia đình. Mở ngoặc đơn, khu tập thể coi là một phố, đóng ngoặc đơn. Do quy mô của đơn vị mẫu ở mỗi cấp không đều nhau, số lượng số nhà của một đường phố, số lượng hộ gia đình của mỗi số nhà khác nhau, cho nên hợp lý nhất là chọn mẫu với xác suất không đều, tỷ lệ với các số lượng đó. Chỉ có chọn đường phố là theo xác suất đều. Điều tra nhóm trội. Điều tra nhóm trội là một dạng điều tra trọng điểm, nhưng với những điều kiện nhất định có khả năng suy rộng cho toàn bộ tổng thể. Chẳng hạn, nghiên cứu quỹ thời gian rỗi của nhóm người có điều kiện sống cao, có giao lưu văn hóa mạnh, có trình độ văn hóa nhất định, v.v. Ta có thể suy rộng, mở ngoặc đơn, có điều chỉnh, đóng ngoặc đơn, ra cho toàn bộ dân cư với khoảng thời gian đủ dài để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của toàn thể lên mức hiện tại của nhóm trội. 2.2.2. Mẫu ngẫu nhiên. Tiến hành N quan sát độc lập về biến ngẫu nhiên X nào đó. Ta gọi XY là việc quan sát lần thứ Y về biến ngẫu nhiên X. Khi đó, mở ngoặc đơn X1.X2.3.XN, đóng ngoặc đơn, được gọi là mẫu ngẫu nhiên. N được gọi là cỡ mẫu. Như vậy, mẫu ngẫu nhiên cỡ N thực chất là N biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối như biến ngẫu nhiên X. Ta gọi X nhỏ y là kết quả của quan sát ở lần thứ y Khi đó, mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn là n giá trị cụ thể mà x nhận và ta quan sát được, hay một giá trị cụ thể mà mẫu ngẫu nhiên mở ngoặc đơn x lớn 1, x lớn 2.3.x lớn n đóng ngoặc đơn nhận. Từ nay về sau, khi nói rằng có một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được rút ra từ biến ngẫu nhiên x lớn, ta sẽ hiểu đó là n biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối, nếu ta không quan tâm đến kết quả cụ thể đã quan sát được, mà ta muốn nghiên cứu tính chất chung của mẫu, của các đặc trưng mẫu, còn ta sẽ hiểu đó là n giá trị cụ thể quan sát được, nếu ta quan tâm đến kết quả cụ thể và cần những tính toán cụ thể. Như vậy, chúng ta có trong tay một mẫu ngẫu nhiên. Đó là thông tin duy nhất để dựa vào đó và dùng các phương pháp, kết quả của thống kê toán học để phân tích và rút ra các kết luận cần thiết. Do vậy, đòi hỏi mẫu phải đại diện trung thực và khách quan cho hiện tượng hoặc cho tập giá trị của đại lượng mà ta đang nghiên cứu. Giả sử mở ngoặc đơn x nhỏ 1, x nhỏ 2.3.x nhỏ n đóng ngoặc đơn là n giá trị quan sát được. Bạn đọc cần phân biệt khi nào dãy số liệu thu được là mẫu đại diện, khi nào không phải là mẫu đại diện, khi nào là dãy số liệu đầy đủ và chính xác. Cách xử lý và rút ra kết luận trong các trường hợp đó ra sao? Tại sao phải dùng mẫu đại diện? Vân vân. Để giúp bạn đọc phân biệt, tác giả nêu ra một ví dụ cụ thể sau. Trong cuộc bầu cử tổng thống ở một nước, mỗi cử tri tự tay bỏ phiếu bầu của mình. Kết thúc giờ bỏ phiếu, ban bầu cử toàn quốc có được tập các phiếu bầu. Mở ngoặc đơn, tập này gồm hàng chục triệu phiếu tương ứng với số cử tri của nước đó, đóng ngoặc đơn. Sau khi kiểm phiếu, người ta thu được tỷ lệ phiếu bầu mà mỗi ứng cử viên thu được. Toàn bộ phiếu bầu trên không phải là mẫu đại diện mà là tập thông tin đầy đủ và chính xác. Tỷ lệ phiếu bầu của từng ứng cử viên là con số chính xác. Mặc dù để có được các thông tin đầy đủ và chính xác như trên sẽ rất tốn kém, nhưng dù tốn kém vẫn phải làm và không có cách nào khác thay thế được. Xong, trước khi bầu cử, các ứng cử viên có một vài tháng để vận động tranh cử. Bản thân các ứng cử viên và các tổ chức, các đảng phái cũng muốn biết được thái độ cử tri đối với từng ứng cử viên ra sao. Sau mỗi lần vận động, thái độ của cử tri thế nào, vân vân. Để có được thông tin, trong trường hợp này, người ta không thể tổ chức bầu cử thử. Vì vậy, các phóng viên, các điều tra viên đã phỏng vấn một số cử tri được chọn ngẫu nhiên, theo quy tắc chọn mẫu. Và họ có được một lượng thông tin. Lượng thông tin này là mẫu đại diện. Dựa trên mẫu này, bằng các phương pháp và kết quả của thống kê ứng dụng, người ta đánh giá được tỷ lệ phiếu bầu đối với các ứng cử viên. Chẳng hạn, ứng cử viên A thu được 36%, ứng cử viên B thu được 30%, ứng cử viên C thu được 18%, vân vân. Các con số này chỉ cho ta thông tin là ứng cử viên A đang dẫn đầu, ứng cử viên C đứng thứ ba, chênh lệch giữa ứng cử viên A và ứng cử viên tiếp theo là 6%. Mở ngoặc đơn 6 điểm, đóng ngoặc đơn. Chưa có ứng cử viên nào vượt được quá bán, vân vân. Các ứng cử viên, các tổ chức, đảng phái cũng chỉ cần các thông tin quan trọng trên. Chắc chắn không có ai lấy tỷ lệ ước lượng trên làm tỷ lệ phiếu bầu thật mà họ sẽ thu được. Độ tin cậy của các thông tin rút ra trên sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mẫu đại diện được chọn như thế nào. Có phản ánh trung thực ý kiến của cử tri toàn nước đó hay không? Thực tế, ở một số nước tổ chức bầu tổng thống hoặc thủ tướng trong những năm gần đây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, v.v. các thông tin thu được trước khi bầu cử thật thường phản ánh đúng trong kết quả bầu cử. Bạn đọc hãy chỉ ra các tình huống trong thực tế mà người ta xử lý dựa trên mẫu đại diện. Mở ngoặc đơn, càng nhiều, càng cụ thể càng tốt. Đóng ngoặc đơn. 2.2.3. Cách thu gọn và biểu diễn số liệu. Giả sử mở ngoặc đơn x nhỏ 1, x nhỏ 2.3.x nhỏ n đóng ngoặc đơn là n giá trị thu được. Ta gọi dãy số liệu mẫu này là mẫu nguyên thủy hay mẫu ban đầu. Từ mẫu nguyên thủy, người ta tìm cách thu gọn để tiện lưu giữ và sử dụng. Tìm cách biểu diễn dưới dạng biểu đồ để cho ta hình ảnh về toàn bộ tập số liệu mẫu. Từ đó dễ rút ra các xu thế, các tính chất của mẫu, dễ so sánh, vân vân. A. Mẫu thu gọn. Vì trong n giá trị thu được, có thể có nhiều giá trị trùng nhau, nên ta gộp các giá trị trùng nhau lại và kể đến số lần mẫu nhận giá trị đó. Khi đó ta có x1 tương ứng với m1, x2 tương ứng với m2, xk tương ứng với mk. Ta có sigma MI khi Y bằng 1 đến K bằng N. Trong đó MI là số lần N giá trị mẫu nhận XI. K là số các giá trị mẫu khác nhau. Ta gọi là cỡ mẫu thu gọn. Nếu K bằng N thì MI bằng 1 với mọi Y. Để đơn giản cách viết, thay cho viết XI với Y nhỏ trong ngoặc, ta viết X, Y nhỏ, không cần ngoặc. Nhưng cần lưu ý rằng, giá trị XI trong mẫu thu gọn nói chung không phải là XI trong mẫu ban đầu. B. Mẫu thu gọn, dạng khoảng. Nếu cỡ mẫu lớn, ta có thể thu gọn số liệu dưới dạng khoảng, chia khoảng giá trị mẫu thành các khoảng con, mở ngoặc vuông AI, phẩy AI cộng 1, đóng ngoặc đơn, với các điểm chia AI. Gọi MI là số mẫu rơi vào khoảng con, mở ngoặc vuông AI, phẩy AI cộng 1, đóng ngoặc đơn, rõ ràng sigma MI bằng N. Việc chọn các điểm chia AI, độ dài các khoảng con, kể đầu mút nào vào khoảng con, vân vân, là tùy thuộc vào người xử lý số liệu. Thông thường, ta chọn độ dài các khoảng con bằng nhau và kín ở mút trái. Khi tính toán, nếu số liệu cho dưới dạng khoảng, ta phải thay khoảng đó bởi một điểm đại diện, nghĩa là ta đã làm một sự sắp xỉ. Do đó, nếu độ dài của khoảng con càng lớn thì sai số trong sắp xỉ càng lớn. Như vậy, mẫu ở dạng thu gọn, mở ngoặc đơn, x, y, phải mi, đóng ngoặc đơn, sẽ cho ta các kết quả tính toán chính xác. Còn mẫu ở dạng khoảng cho kết quả tính toán đòi hỏi sự hiệu chỉnh. C. Biểu đồ tần suất, đa giác tần suất. Từ mẫu thu gọn, tại mỗi điểm XI, ta chấm một điểm với tung độ là MI chia N. Mở ngoặc đơn, tần suất MI chia N thường gọi là tỷ lệ phần trăm. Đóng ngoặc đơn. Tập điểm nhận được cho ta biểu đồ tần suất. Nối các điểm liên tiếp với nhau, ta nhận được đa giác tần suất. Nhìn vào đa giác tần suất, ta được hình ảnh về tập số liệu mẫu, những nét đặc trưng của chúng. Theo số liệu được cho dưới dạng khoảng, ta chọn mỗi khoảng một điểm đại diện, thông thường là điểm giữa của mỗi khoảng, và số liệu lại được đưa về dạng thu gọn, mở ngoặc đơn XI phải MI, đóng ngoặc đơn, như trên. Nếu có nhiều mẫu khác nhau, để dễ so sánh, ta biểu diễn trên cùng một biểu đồ, nhưng với các ký hiệu điểm khác nhau, mở ngoặc đơn hoặc màu sắc khác nhau, đóng ngoặc đơn. D. Biểu đồ hình chữ nhật. Trên mỗi đặc trưng, mỗi tiêu thức, mỗi khoảng, ta vẽ một hình chữ nhật với chiều cao là MI chia N, mở ngoặc đơn, hoặc tỷ lệ phần trăm, đóng ngoặc đơn. Tập các hình chữ nhật nhận được cho ta biểu đồ chữ nhật. Biểu đồ chữ nhật cho ta hình ảnh về tập số liệu mẫu và sự so sánh giữa các tiêu thức, mở ngoặc đơn, giữa các khoảng, đóng ngoặc đơn. Nếu có vài mẫu số liệu khác nhau, ta có thể biểu diễn các hình chữ nhật tương ứng cùng một tiêu thức cạnh nhau nhưng với màu sắc khác nhau, và các tiêu thức khác nhau của cùng một mẫu thì cùng một màu. Khi đó, nhìn các hình chữ nhật cùng màu cho ta sự so sánh giữa các tiêu thức. Nhìn vào cùng một tiêu thức với các hình chữ nhật màu sắc khác nhau sẽ cho ta sự so sánh giữa các mẫu khác nhau của tiêu thức này. E. Biểu đồ hình quạt. Thay cho việc biểu diễn bằng hình chữ nhật, ta biểu diễn tỷ lệ phần trăm các đặc trưng, mở ngoặc đơn tiêu thức, đóng ngoặc đơn, bằng các hình quạt trong một vòng tròn với tỷ lệ diện tích hình quạt so với diện tích hình tròn chính là tỷ lệ phần trăm của tiêu thức đó. Ví dụ 2.2. Theo báo cáo đánh giá kết quả thi và công tác tổ chức thi học kỳ tại Trường Đại học Đại Cương, mở ngoặc đơn, báo cáo của Ban giám hiệu Trường Đại học Đại Cương thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 1998, đóng ngoặc đơn, ta có các số liệu sau. Mở ngoặc đơn, số liệu ở đây là số liệu điều tra đầy đủ, chính xác, không phải số liệu mẫu. Do đó, các kết luận rút ra là chân thực đối với khóa 2 Đại học Đại Cương. Qua tập số liệu điều tra đầy đủ, chính xác này, chúng ta làm quen với việc thu gọn, biểu diễn và phân tích tập số liệu quan sát thu được, đóng ngoặc đơn. 1. Kết quả thi học kỳ của sinh viên khóa 2 Đại học Đại Cương. Tổng số bài thi 156.157 bài. Mở ngoặc đơn 26 học phần trên 3 học kỳ, đóng ngoặc đơn. Tổng số sinh viên 6.823. Như vậy ta có 156.157 điểm thi. Số liệu thu gọn. Trong hai cột đầu, cột 3 là tỷ lệ thuận phần trăm hoặc tần suất MI chia N. Ta có số liệu thu gọn như sau. Điểm thi 0, số bài thi 2828, phần trăm bằng tần suất MI chia N 0,0181 bằng 1,81%. Điểm thi 1, 2436, 0,0156 bằng 1,56%. Điểm thi 2, 4328, 0,0277 bằng 2,77%. Điểm thi 3, 10.059, 0,0644 bằng 6,44%. Điểm thi 4, 200.677, 0,1285 bằng 12,85%. Điểm thi 5, 36.792, 0,2356 bằng 23,56%. Điểm thi 6, 34.466, 0,2207 bằng 22,07%. Điểm thi 7, 26.079, 0,1670 bằng 16,70%. Điểm thi 8, 12.885, 0,0825 bằng 8,25%. Điểm thi 9, 5.015, 0,0321 bằng 3,21%. Điểm thi 10, 1.202, 0,0078 bằng 0,78%. Tổng 156.157, 1 bằng 100%. 156.157 số liệu trên có thể được thu gọn dưới dạng khoảng như sau. Điểm thi, mở ngoặc vuông 0,3 đóng ngoặc vuông, mở ngoặc đơn phải thi lại đóng ngoặc đơn. Số bài thi, mở ngoặc đơn MI đóng ngoặc đơn 19.651, phần trăm bằng tần suất MI chia N 0,1258 bằng 12,58%. Điểm thi, mở ngoặc vuông 4,6 đóng ngoặc vuông. Số bài thi 91.325, 0,5848 bằng 58,48%. Điểm thi, mở ngoặc vuông 7,10 đóng ngoặc vuông, loại khá giỏi 45.181, 0,2893 bằng 28,94%. Các bạn có hình 21 A, biểu đồ tần suất điểm thi khóa 2 Đại học Đại Cương. B, biểu đồ điểm trung bình 3 học kỳ khóa 2 Đại học Đại Cương. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 2. Điểm trung bình của sinh viên khóa 2 Đại học Đại Cương, mở ngoặc đơn, sau 3 học kỳ đóng ngoặc đơn. Tổng kết sau 3 học kỳ, mỗi sinh viên sẽ có một điểm trung bình. Ta dùng điểm đó để xét chuyển thẳng và xét cấp chứng chỉ Đại học Đại Cương. Mở ngoặc đơn, điểm trung bình bằng mở ngoặc đơn sigma VKI nhân XI với Y bằng 1-26 đóng ngoặc đơn chia cho sigma VKI với Y bằng 1-26. Trong đó XI là điểm thi của môn thứ Y với VKI đơn vị học trình. 3 học kỳ có 26 môn, mở ngoặc đơn 26 học phần, đóng ngoặc đơn. Trong đó 6.629 sinh viên có điểm thi trung bình cả 3 học kỳ. Thu gọn số liệu dạng khoảng ta có. Các bạn có bảng gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là điểm trung bình. Cột thứ hai là số sinh viên. Mở ngoặc đơn MI đóng ngoặc đơn. Cột thứ ba là tần suất MI chia N bằng phần trăm. Điểm trung bình, mở ngoặc vuông 2.3 đóng ngoặc đơn. Số sinh viên 44, tần suất 0,0064 bằng 0,64%. Mở ngoặc vuông 3.4 đóng ngoặc đơn. 55, 0,0081 bằng 0,81%. Mở ngoặc vuông 4.5 đóng ngoặc đơn. 353, 0,0517 bằng 5,17%. Mở ngoặc vuông 5,6 đóng ngoặc đơn. 3.623, 0,5310 bằng 53,1%. Mở ngoặc vuông 6.7 đóng ngoặc đơn. 2.256, 0,3310 bằng 33,1%. Mở ngoặc vuông 7.8 đóng ngoặc đơn. 288, 0,0422 bằng 4,22%. Mở ngoặc vuông 8,9 đóng ngoặc đơn. 10, 0,0015 bằng 0,15%. Mở ngoặc vuông 9.10 đóng ngoặc vuông 0 bằng 0. Tổng 6.629. 1 bằng 100%. Nhìn vào bảng số liệu thu gọn và biểu đồ nhận được ở trên, ta thấy phân bố điểm thi là phân bố gần chuẩn, hơi lệch về phía điểm khá giỏi. Tỷ lệ sinh viên có điểm trung bình từ 5 đến dưới 6 là cao nhất, 53%. Tỷ lệ sinh viên đạt tiêu chuẩn điểm chuyển thẳng, mở ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 6, đóng ngoặc đơn là 37,5%. Mở ngoặc đơn 2.554 sinh viên, đóng ngoặc đơn. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học Đại Cương loại khá giỏi, mở ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 7, đóng ngoặc đơn là 4,37%. 3. Điểm thi của một vài môn cụ thể được thể hiện qua biểu đồ tần suất. Môn toán D, mở ngoặc đơn nhóm ngành 3, đóng ngoặc đơn Đại học Khoa học Tự nhiên. Môn toán E, nhóm ngành 5, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Môn toán D, nhóm ngành 3 và toán E, nhóm ngành 5, Đại học Sư phạm. Môn thống kê xã hội học, ở các nhóm ngành 6, Sư phạm, Xã hội Nhân văn và nhóm ngành 7, Ngoại ngữ. Các bạn có hình 22, điểm thi môn toán D, nhóm ngành 3, Tự nhiên và E, nhóm ngành 5, Xã hội và Nhân văn. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Các bạn có hình 23, điểm thi môn toán D, nhóm ngành 3, Tự nhiên và E, nhóm ngành 5, Sư phạm. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Bạn có hình 24, điểm thi môn thống kê xã hội học. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Nhìn vào các biểu đồ trên, ta thấy sinh viên nhóm ngành 5 học môn toán tồi hơn sinh viên nhóm ngành 3. Mở ngoặc đơn ở cả hai trường tổng hợp cũ và trường sư phạm, đóng ngoặc đơn. Ở nhóm ngành 3, tỷ lệ sinh viên có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 4 thấp, tỷ lệ điểm lớn hơn hoặc bằng 6 khá cao. Ở nhóm ngành 5, tỷ lệ điểm nhỏ hơn hoặc bằng 4 lại khá cao, còn tỷ lệ điểm lớn hơn hoặc bằng 6 lại rất thấp. Kiến thức toán, tư duy toán học của sinh viên nhóm ngành 5, mở ngoặc đơn khóa 2, đóng ngoặc đơn, rõ ràng có lỗ hổng lớn. Mở ngoặc đơn, thực tế có không ít sinh viên nhóm này làm toán cấp 2 không thạo, không ít sinh viên không học môn toán khi học ở cấp 3, trung học phổ thông. Mở ngoặc đơn, mặc dù họ vẫn có điểm tổng kết môn toán từng năm và điểm thi tốt nghiệp đạt yêu cầu. Nhìn vào biểu đồ của môn thống kê xã hội học, ta thấy chất lượng đào tạo phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đầu vào. Nhóm ngành 6, mở ngoặc đơn sư phạm và xã hội nhân văn, đóng ngoặc đơn, phân bố điểm lệch về phía điểm thấp, thậm chí quá thấp. Trong khi đó, ở nhóm các khoa ngoại ngữ lại có điểm lệch rất nhiều sang phía điểm cao. Mở ngoặc đơn sắp xỉ 40-50% điểm giỏi. Mở ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 8, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn, môn này đều cùng do một nhóm các thầy cô thuộc khoa toán, cơ, tin học, đại học, khoa học tự nhiên dạy, đóng ngoặc đơn. 4. Điểm thi học kỳ của sinh viên khóa 2, Đại học Đại Cương được chia làm 4 loại. Phải thi lại, mở ngoặc đơn nhỏ hơn 4 điểm, đóng ngoặc đơn. Loại yếu, mở ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 4 điểm, đóng ngoặc đơn. Loại trung bình, mở ngoặc đơn từ 5 đến 6 điểm, đóng ngoặc đơn. Và loại khá giỏi, mở ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 7 điểm, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn xem bảng 1 trong ví dụ này, đóng ngoặc đơn. Biểu diễn kết quả trên dưới dạng biểu đồ hình tròn, hình 2 năm. Các bạn có hình 2 năm là điểm thi học kỳ khóa 2 Đại học Đại Cương. Thống kê kết quả thi học kỳ 1 của sinh viên khóa 3 Đại học Đại Cương, mở ngoặc đơn. 35.565 bài thi, đóng ngoặc đơn, ta có sự phân loại sau. Phải thi lại 10,3%, yếu 11,77%, trung bình 43,69%, khá giỏi 34,24%. Hãy biểu diễn trên biểu đồ chữ nhật để tiện so sánh kết quả thi học kỳ của khóa 2 và kỳ 1 khóa 3 Đại học Đại Cương. Các bạn có hình 26, miền không gạch tương ứng với khóa 2, miền gạch tương ứng với khóa 3. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Nhìn vào biểu đồ chữ nhật, ta thấy kết quả thi của kỳ 1 khóa 3 so với khóa 2 đã có sự tiến bộ. Điểm thi lại, điểm yếu, điểm trung bình đều giảm, còn điểm khá giỏi lại tăng lên. F. Biểu diễn dãy số liệu hai chiều. Giả sử ta quan sát đồng thời hai biến xy nào đó. Mỗi quan sát cho ta một cặp giá trị, mở ngoặc đơn x nhỏ phẩy y nhỏ, đóng ngoặc đơn. Giả sử n quan sát độc lập cho ta n giá trị, mở ngoặc đơn x nhỏ y phẩy y nhỏ y, đóng ngoặc đơn, y bằng 1,2,3 chấm phẩy n. Nếu chấm n cặp giá trị này lên mặt phẳng tọa độ vuông góc, ta sẽ nhận được một tập các điểm. Tập điểm này cho ta xu thế biến thiên và dạng phụ thuộc giữa hai biến. Mở ngoặc đơn xem phần 4 cuối chương này, đóng ngoặc đơn. Trong n cặp giá trị này, có thể có cặp trùng nhau. Khi đó có thể thu gọn dãy số liệu dưới dạng mẫu thu gọn như trường hợp A. Ta có hệ phương trình mở ngoặc đơn x y phải y đóng ngoặc đơn mi phải sigma mi khi y bằng 1 đến k bằng n. K là số cặp giá trị khác nhau. Nếu mi bằng 1 với mọi y thì k bằng n. Mẫu thu gọn có thể biểu diễn bởi 3 hàng hoặc 3 cột, nhưng lưu ý là giá trị của x và y phải tương ứng với nhau. Xy 2 chấm x1 x2 3 chấm xk yi 2 chấm y1 y2 3 chấm yk mi m1 m2 3 chấm mk. Ngay trong mẫu thu gọn, các giá trị x1 phải x2 phải 3 chấm phải xk vẫn có thể có những giá trị trùng nhau, chẳng hạn có r giá trị khác nhau x1 phải x2 phải 3 chấm phải xr. Tương tự trong k giá trị y1 phải y2 phải 3 chấm phải yk có s giá trị khác nhau y1 phải y2 phải 3 chấm phải ys. Khi đó ta có thể biểu diễn thu gọn dưới dạng bảng hai lối vào gồm r hàng và s cột. Do đó gồm có r nhân s ô chữ nhật. Trong mỗi ô này, chẳng hạn ô yz, ô ở hàng y cột z, ta ghi số giá trị trong n giá trị mà biến x nhận xy, biến y nhận giá trị yy. Con số này ta ký hiệu là nyz. Thực chất nyz sẽ là giá trị mi nào đó hoặc là không. Biểu diễn dãy số liệu hai chiều dưới dạng mẫu thu gọn, mở ngoặc đơn, ba cột hoặc ba hàng và dưới dạng bảng hai lối vào là tương đương nhau. Chẳng hạn ta có 10 số liệu quan sát từ hai biến xy như sau. Mở ngoặc đơn 1,5 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 2,4 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 2,5 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 3,4 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 4,5 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 3,7 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 1,5 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 3,4 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 4,5 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 4,5 đóng ngoặc đơn. Mẫu thu gọn sẽ là mở ngoặc đơn 1,5 đóng ngoặc đơn. Tương ứng với hàng dưới là 2. Mở ngoặc đơn 2,4 đóng ngoặc đơn tương ứng 1. Mở ngoặc đơn 2,5 đóng ngoặc đơn tương ứng 1. Mở ngoặc đơn 3,4 đóng ngoặc đơn tương ứng 2. Mở ngoặc đơn 4,5 đóng ngoặc đơn tương ứng 3. Mở ngoặc đơn 3,7 đóng ngoặc đơn tương ứng 1. Suy ra k bằng 6. Ta có các cách biểu diễn sau. Các bạn có bảng gồm 3 hàng và 7 cột. Hàng thứ nhất là xy, hàng thứ hai là yy, hàng thứ ba tương ứng là mi. 1 5 2 2 4 1 2 5 1 3 4 2 3 7 1 4 5 3. Và bảng các bạn có 8 hàng và 3 cột. Cột thứ nhất là xy, cột thứ hai là yy, cột thứ ba là mi với các số liệu tương ứng như sau: 1 5 2 2 4 1 2 5 1 3 4 2 3 7 1 4 5 3. Tổng là 10. Và các bạn có bảng với hàng ngang là y, hàng dọc là x, tương ứng như sau: hàng ngang 4, hàng dọc 1 tương ứng với 0, 4 2 tương ứng với 1, 4 3 tương ứng với 2, 4 4 tương ứng với 0. Hàng ngang 5, hàng đứng 1 tương ứng với 2, 5 2 tương ứng với 1, 5 3 tương ứng với 0, 5 4 tương ứng với 3, 7 1 tương ứng với 0, 72 tương ứng với 0, 73 tương ứng với 1, 74 tương ứng với 0. Ở đây n bằng 10, k bằng 6, r bằng 4 và s bằng 3. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm.